Nó giống như một phòng dành để nghỉ ngơi. Ở đây còn chuẩn bị đồ ăn thức uống, không có bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net